có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chương 50, góc truyện audio.com. Dưới lầu, tin tức chủ tịch cùng Hứa phó tổng giải trừ hôn ước lan truyền nhanh chóng, trên đường Giang Gia Nhiên trở về văn phòng nhận được vô số ánh mắt xem xét của các nhân viên. Ở bộ môn của cô cũng đang bàn luận chuyện này vô cùng sôi nổi, lúc cô đẩy cửa đi vào, mọi người đang tụ tập một chỗ khe khẽ nói nhỏ chờ cô đi vào, vô số ánh mắt tập trung vào sau đó lập tức tản đi. Giang Gia Niên đứng tại chỗ, đảo mắt qua một đám nhân viên đã trở về vị trí làm việc, mỗi người đều thật cẩn thận mà nhìn màn hình máy tính, còn không ngừng gõ bàn phím, giống như là thật sự bận rộn vậy, phảng phất như vừa rồi đám người tụ lại một chỗ bát quái không phải bọn họ vậy. Chậm rãi thu hồi tầm mắt, Giang Gia Niên vẻ mặt lạnh nhạt mà đi đến cửa văn phòng, cầm chìa khóa mở cửa, đi vào, khi đóng cửa lại nhìn thoáng qua mọi người, bọn họ đều im như ve sầu mùa đông, bị dọa đến không dám hô hấp, thấy bọn họ sợ hãi như thế, Giang Gia Niên mới đóng cửa lại phanh một tiếng, ngăn cách chính mình cùng những người khác. Cánh cửa vừa đóng, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, có hai người ngồi gần nhau thấp giọng khe khẽ nói, cô ta hình như cũng không quá cao hứng, Lâm Đồng cùng Hứa phó tổng tách ra, cô ta chẳng lẽ không nên mừng thầm sao? Chắc chắn cô ta đang cố gắng khắc chế, sợ chúng ta nhìn ra. Một người khác hạ giọng nói, tôi cũng nghĩ thế, cô không nhớ lần trước Lâm Đồng ngồi ở văn phòng cô ta một lúc lâu sao, cũng không biết rốt cuộc cô ta có mị lực gì, cư nhiên có thể làm Lâm Đồng cùng Hứa phó tổng tách ra. Có người khác chen vào nói, thôi đi, tôi không tin Lâm Đồng vì cô. Ta mới chia tay với Hứa phó tổng xinh đẹp như vậy, tính tình lại tốt, có khi là bọn họ cãi nhau, Hứa phó tổng giận dỗi nên Lâm Đồng mới đùa giỡn với cô ấy đi. Người nói chuyện lúc đầu liếc trắng mắt đối phương một cái nói, cô nghĩ sao vậy, còn đùa giỡn, toàn bộ công ty đều được thông báo rồi, kể cả không phải bởi vì cô ta, hai người bọn họ cũng không có khả năng lại ở bên nhau. Cách nói này thật sự rất đúng, Hứa Hoan Nhan giờ phút này cũng nghĩ như thế. Ngồi ở trong văn phòng, cô ta nhìn chằm chằm nhẫn trên tay, đây là cô cầu Lâm Hàn Dữ mua cho, người ta vô cùng không muốn, bị cô ta kéo mới đi mua cho cô ta. Hiện tại xem ra thứ này cũng không lần lưu lại nữa. Cưỡng cầu tới quả nhiên không phải của mình, chẳng sợ đã từng có được cũng chẳng qua là lướt qua giây lát mà thôi. Sống đến lớn như vậy cô, ta còn chưa từng mất mặt như ngày hôm nay, mà đầu sỏ gây tội trong đó, người ngoài có lẽ không tin, nhưng cô ta rõ nhất là ai. Nếu không có cách nào lưu lại được vậy dứt khoát liền cùng nhau hủy diệt cũng tốt, dù sao chung quy cũng không thuộc về cô ta, vậy cũng không thể thuộc về người khác, ai cũng không được. Hít sâu một hơi, Hứa Hoan Nhan cầm lấy di động ấn một dãy số, điện thoại truyền được, cô ta liền thay đổi ngữ khí, không chê vào đâu được. Báo tự nhiên bộ phận kỹ thuật tới văn phòng tôi một chút. Gió êm sóng lặng qua mấy ngày, giống như sau ngày cuộc họp đó kết thúc tất cả đều tiến vào thời kỳ ổn định. So với Lâm Hàn giữ từng bước ép sát, Hạ Kinh trước sau khi bộc lộ một chút ý tưởng liền không liên lạc với Giang Gia Nhiên nữa, nói thật lòng cô có chút ngoài ý muốn, cũng có chút mất mát, cũng không biết chính. Mình chờ mong cái gì? Công việc vẫn phải làm, so với mọi ngày cũng không khác nhau nhiều lắm, mỗi ngày sáng 9 chiều 5 cũng không có nhiều khả năng, gần đây công ty nhiều việc cô luôn tăng ca đến 8. 9 giờ mới có thể trở về, thời gian ăn cơm cũng không ổn định. Hôm nay thật vất vả mới có thể tan tầm đúng giờ, nhưng cô còn chưa kịp rời đi, nữ trợ lý liền vội vã chạy tới. Giang Tổng, không tốt rồi, xảy ra chuyện rồi. Giang Gia Niên nhăn mi lại, tùy tay xách ba lô lên nhàn nhạt nói, bình tĩnh đi, có chuyện gì mà cô rối lên vậy? Nữ trợ lý biết chính mình phản ứng thái quá nhưng cô ấy vẫn vô cùng khẩn trương nói, Giang Tổng, lần này thật sự xảy ra chuyện, bộ phận xã giao bên kia gọi điện thoại mời cô tới. Bộ phận xã giao, đúng vậy, rất nhiều người dùng trên mạng nói sử dụng vé của chúng ta trên trang web không được xử lý. Đăng ký công ty hàng không đều nói không chấp nhận vé này, bây giờ khách hàng đều đang gọi đến khiếu nại. Giang Gia Niên đem ba lô để lại chỗ cũ, biết hôm nay không thể tan tầm đúng giờ, nhưng cô cũng không sốt ruột, chỉ nói, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, trước ổn định tâm lý khách hàng, điều tra rõ xem rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu, chiếu theo đó bồi thường là được, không cần hoảng loạn như vậy, có nhiều công ty đăng ký trang web đặt vé như thế, luôn có mấy công ty hệ thống ngẫu nhiên xảy ra vấn đề. Cô giải thích không chê vào đâu được, sự việc cũng đích xác có khả năng như thế, nhưng nữ trợ lý khó xử nói, Giang Tổng, việc này đã từng xảy ra, nhưng trước kia đều là số lượng ít, lần này. Quá nhiều, mặt mày Giang Gia Niên hơi ngưng trọng, có bao nhiêu? Nữ trợ lý dừng một chút mới nói, thống, kê bước đầu có 432 người. 432, đây là thể hiện điều gì? Ý chính là những người này nếu đều lên trên mạng phát thiếp, bình quân mỗi thiếp có thể truyền phát tới 1.000 người, như vậy sẽ có 40 mấy vạn người biết chuyện này. Giang Gia Nhiên không nói hai lời đi đến bộ phận xã giao, trên đường đi cô còn quay đầu phân phó trợ lý cô đi gọi người của bộ phận kế hoạch và bộ phận kỹ thuật đến đi, hôm nay tất cả đều phải tăng ca. Nữ trợ lý gật đầu nói, hứa phó tổng bộ phận kế hoạch và từ bộ trưởng bộ phận kỹ thuật cũng lập tức đến. Giang Gia Nhiên nhướng mày, cảm thấy chuyện này có chút không tầm thường, rồi lại không biết sai ở đâu, chỉ có thể tạm thời im lặng. Chờ đến bộ phận xã giao liền thấy tất cả mọi người đều đã ở nơi này, tất cả đều ngồi vây quanh một cái bàn tròn, người phụ trách bộ. Phận xã giao đang chiếu trên màn hình lớn về khiếu nại và phát tiếp của người sử dụng. Giang Gia Nhiên đi vào, những người khác sôi nổi đứng lên chào hỏi cô hơi hơi giơ tay ý bảo bọn họ ngồi xuống, lập tức đi đến trước màn hình lớn, nhìn phát tiếp của người sử dụng trên đó. Đơn giản tóm tắt nội dung đại khái là, người sử dụng đặt một vé bình thường, khi đi ra sân bay tìm đến chuyến bay để đăng ký nhưng bị người ở sân bay báo vé này không có giá trị, tìm người của duyệt đồ khiếu nại, hành khách bên này liên tục gọi điện thoại, đem quả bóng cao su đùn đẩy giữa công ty hàng không và công ty bảo hiểm, nói người sử dụng có thể lên máy bay hay không về bản chất không hề liên quan đến duyệt đồ, muốn hỏi việc này phải tìm công ty đặt vé hoặc công ty hàng không. Những lời này dựa trên nguyên tắc để nói, không có. Vấn đề cũng hợp logic nhưng một khi nói ra, duyệt đồ lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích vì trốn tránh trách nhiệm. Giang Gia Niên tiện tay kéo ghế dựa ngồi xuống, chỉ màn hình lớn nói, người nói những lời này là ai? Bộ phận phụ trách khách hàng lập tức trả lời, đã tìm được rồi, đang chờ ở bên ngoài, Giang Tổng ngài xem nên xử lý như thế nào? Giang Gia Niên nói thẳng, sa thải còn cần suy xét sao? Tôi nhớ rõ trước khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng bọn họ đều đã trải qua huấn luyện, lời gì nên nói lời gì không nên nói hẳn là phải hiểu rõ chứ. Người sử dụng dùng dịch vụ của chúng ta phải có trách nhiệm giúp bọn họ lên được máy bay, tuy rằng theo logic chuyện này là trách nhiệm của công ty đặt vé nhưng người lấy tiền chính là chúng ta, sao có thể trả lời người sử dụng như vậy? Giám đốc, bộ phận chăm sóc khách hàng toát mồ hôi nói, đây là sơ sẩy của chúng tôi lập tức liền sa thải cô ta, Giang Tổng ngài xem nên xử lý những người khiếu nại này như thế nào đây? Nói xong, giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng đưa tất cả đơn khiếu nại lên, hơn 400 người, một chồng đầy áp từng tờ đều thể hiện tình huống vô cùng ác liệt. Editor, về phần sự cố này T cũng cô hiểu lắm. Mọi người thấy có gì không đúng góp ý cho T với nhé. Cách chương.